Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 451 từ tinh nhiệm vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa lúc trò chuyện, Ngụy Khinh Trúc lấy ra ma huyễn điện thoại di động, đây coi như là một trùng tập quá nhàn rỗi không chuyện gì lấy ra nhìn hai mắt, vạn nhất lão bản phát mới động thái đâu. Đương nhiên, ma huyễn điện thoại di động nhắc nhở tin tức cũng là có thể tự chủ thiết trí. Ngụy Khinh Trúc các nàng thân là lính đánh thuê, đang tìm con mồi thời điểm hoặc là thời điểm chiến đấu, không thể chịu ảnh hưởng. Cho nên trực tiếp đem nhắc nhở tin tức thanh âm cùng chấn động đều đóng lại. À, lão bản mới động thái. Mở ra màn hình, Ngụy Khinh Trúc kinh ngạc nói. Mới động thái, Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương một mặt hiếu kỳ bu lại. Ba người thấy được Lạc Xuyên ban bố động thái. Lão bản cửa hàng lại biến lớn, Tử Yên tỷ vẫn là trước sau như một xinh đẹp a, thật làm cho người hâm mộ. Đi đi đi, mau trở về, ta đã có chút không thể chờ đợi. Ba người tăng nhanh trở về Cửu Diệu Thành tốc độ, tiến vào thế giới giả tưởng. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên lựa chọn thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Quảng cáo, hắn muốn nhìn một chút những học viên kia đang làm cái gì. Mênh mông hồ nước phản xạ lăn tăn quang mang, Lạc Xuyên bóng người xuất hiện tại ven hồ. A, lão bản, ngươi cũng tới. Ngạc nhiên âm thanh vang lên, Lạc Xuyên thấy được cách đó không xa Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hai người. Hai nữ hài ngay tại hưng phấn cùng hắn phất tay chào hỏi. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên đi tới. Cái này hình thức thì các ngươi hai cái người chơi sao? Lạc Xuyên hỏi, Cố Vân Hy gật đầu. Nguyên bản còn có mấy người. Bất quá khi bọn họ biết nghỉ dưỡng hình thức cần tìm nhiệm vụ thăng cấp cái gì về sau, cảm giác quá chậm cho nên đều đi chơi khác mô thức. Lạc Xuyên trong lòng bừng tỉnh, những học viên này đều tuổi tác không tính quá lớn, ưa thích kích thích hình thức chiến đấu cũng coi là hiện tượng bình thường. Lão bản, ngài làm sao có rảnh chơi nghỉ dưỡng hình thức? Giang Vãn Thường tò mò hỏi, có rảnh, chính mình không là mỗi ngày đều không có chuyện gì à, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Đến nghỉ dưỡng hình thức nhìn xem, có cái gì cần ta trợ giúp người chơi? Lạc Xuyên mặt không đổi sắc nói. Đây chỉ là hắn tùy tiện tìm lấy cớ mà thôi. Lão bản, ngươi còn có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cố Vân Hy kinh hỉ nói. Lạc Xuyên gật đầu, quá tốt rồi, Cố Vân Hy thật cao hứng. Nhiệm vụ của chúng ta đang lo kết thúc không thành đâu. Lạc Xuyên trong lòng có chút im lặng, sẽ không như thế khéo léo a, lúc này mới bao lâu thời gian tìm đến nhiệm vụ. Câu câu cá thưởng thức hạ phong cảnh không thơm a, tại sao mình vừa mới sẽ tìm như thế một cái tiếp lời. Không nói chuyện đã nói ra, lật lọng là không đúng. Nhiệm vụ gì ta xem một chút, ở trong lòng thở dài, Lạc Xuyên bình thản nói. Lão bản, ngươi nhìn, Cố Vân Hy lật bàn tay một cái tím lệnh bài màu vàng óng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Quảng cáo, đồng thời, giữa không trung xuất hiện một đạo hơi mờ màn ánh sáng. Màn sáng bên trên có tin tức, tử tinh nhiệm vụ thu hoạch địa hỏa chi tinh, Á Thác Sơn mạch chỗ sâu có dung nham hỏa mãng hiện thân. Săn giết dung nham hỏa mãng, đạt được hắn bảo vệ địa hỏa chi tinh. Khen thưởng, không biết, đề nghị đẳng cấp 20 cấp trở lên, Lạc Xuyên hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên không biết hỏa chi tinh là cái gì, bất quá nghe thì không đơn giản. Hơn nữa còn có nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng. Cái này từ tinh cấp nhiệm vụ, ngược lại là coi như có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác chỗ này rừng rậm tên, nguyên lai là gọi Á Thác Sơn mạch. Lạc Xuyên theo ở bên trong lấy được tin tức trọng yếu. Đúng rồi, cấp bậc của các ngươi hiện tại bao nhiêu? Lạc Xuyên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Cách chương,